cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thuần mỉm cười nhìn An Cát và trưởng thôn rồi nói. Từ hôm nay trở đi, phòng Trương Cất sẽ hoạt động ngày đêm không ngừng để Trương nấu men rượu. Dự tính có thể sản xuất ra 5.000 cân rượu trắng. Ngày mai có thể giao cho ngươi 5 thùng rượu, mỗi thùng nặng 100 cân. Ông ấy đã sắp xếp cho công nhân làm việc theo ca ngày đêm tại phòng Trương Cất. Lần này dùng 2.000 cân lương thực để ủ rượu. Mặc dù đang trong mùa đông, nhưng vẫn có thể thu được 5.000 cân rượu. Nếu là mùa xuân hoặc mùa thu thì ít nhất có thể thu được 6.000 cân rượu. Nghe vậy, An Nát cười nói, tốt lắm, khi nào rượu được giao đến thì sẽ bắt đầu pha chế rượu thuốc. Cả 5.000 cân rượu trắng sẽ được pha chế thành rượu thuốc. Nhưng khi nào thì có thể bán ra ngoài đây? Rượu thuốc khác với rượu trắng ở chỗ nó không thể để lâu được. Quá trình pha chế tùy thuộc vào từng phương thuốc khác nhau. Thời gian từ 3 ngày đến 30 ngày. Sau khi pha chế xong, rượu thuốc sẽ được lọc và đựng trong thùng. Trong vòng 2 năm là thời điểm rượu thuốc có dược tính tốt nhất. Xét thấy rằng 5.000 cân rượu trắng này, thà cứ để đó, sử dụng bao nhiêu lấy bấy nhiêu chứ không thể pha hết thành rượu thuốc. Bởi vì nếu không tiêu thụ được, thì sẽ lỗ nhiều lắm. Trưởng thôn vui mừng nói vài lời khích lệ. Sau đó, mọi người đều trở về bắt đầu làm việc. Lý Thuần đã đi theo bọn họ về một chuyến để chuẩn bị các thùng rượu. Đồng thời gửi người thông báo cho các cổ đông đến nhà ông ta để nếm thử rượu mới được Trương Cất. Sau đó mọi người sẽ bàn bạc về công việc tiếp theo. Dọc theo đường đi, An Cát trò chuyện với Lý Thuần. Cười hỏi, rượu trắng của Tửu Phường chúng ta có thể bán được bao nhiêu tiền? Cô biết rằng rượu trắng cũng có phân cấp bậc. Loại rượu trắng cấp thấp kém thì giá khoảng 5 văn. Còn loại tốt thì giống như những loại rượu danh tiếng ở thời hiện đại. Cấp bậc được phân chia rất rõ ràng. Từ vài chục đến vài ngàn đều rất bình thường. Thậm chí những loại giá trên vạn thì không cần phải nói. Lý Thuần vuốt râu trả lời. Rượu trắng mà Tửu Phường chúng ta Trương Cất lần này, so với loại rượu trắng tốt nhất bán bên ngoài thì còn kém một chút. Nhưng sau này dùng men rượu tự làm để ủ rượu, chắc chắn rượu Trương Cất ra sẽ có thể so sánh với những loại rượu trắng tốt. Nước tốt thì làm ra men rượu chất lượng cũng tốt. Điều này không thể nghi ngờ. Ông hiểu rõ trong lòng rằng Tửu Phường có thể ủ ra rượu trắng có vị như vậy là nhờ vào nguồn nước suối trong núi. Ông đã từng uống nước suối đó. Khi vào miệng có vị ngọt nhẹ. Trong ngành làm rượu, người ta thường nói nước là máu của rượu. Chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của rượu trắng được ủ. Thêm nữa, hầm rượu của Tửu Phường là hầm mới, và hầm này càng lâu năm thì rượu được ủ ra càng ngon. Không chừng sau vài năm nữa, Tửu Phường An Lĩnh có thể ủ ra loại rượu trắng cao cấp. Cũng không phải là chuyện không thể. Ông không đưa ra giá cụ thể, bởi giá của rượu trắng loại tốt dao động từ 10 văn đến 50 văn mỗi cân. Đây đều là những điều không thể nói trước được. Điều quan trọng còn phụ thuộc vào khả năng bán hàng của người bán rượu. Lý Thuần cẩn thận nói điều này vì sợ quản sự không hiểu rõ. An Cát nghe nói lợi nhuận từ việc bán rượu trắng có thể lớn như vậy, liền thắc mắc tại sao không trực tiếp bán rượu trắng luôn. Vì thứ này đỡ tốn công hơn, không cần pha chế hay bảo quản trong thời gian dài. Thôn trưởng đôi mắt sáng lên, bắt đầu suy nghĩ trong lòng làm thế nào để biến rượu An Lĩnh thành một loại rượu cao cấp để bán. Rượu thuốc An Lĩnh nhắm vào đối tượng khách hàng cao cấp. Vậy thì rượu trắng An Lĩnh cũng không thể định giá quá thấp. Nói cách khác, cần phải để hai loại rượu hỗ trợ lẫn nhau. Bất kể loại rượu nào bán chạy, đều có thể thúc đẩy tiêu thụ loại rượu kia. Một kế hoạch tiêu thụ bắt đầu hình thành trong đầu anh ta. Dự định trở về sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Ba người trở lại nhà trưởng thôn. Các cổ đông khác đã chờ sẵn ở đó. Ba người vào nhà chính và ngồi xuống. An Thịnh Tài với vẻ mặt vui mừng nói về việc Tửu Phường đã trưng cất ra rượu. Rồi bảo An Khang đi lấy rượu mới mang về. Rót mỗi người nửa chén để nếm thử. Tại sao lại dùng chén? Là vì sợ chén rượu quá nhỏ, mọi người sẽ không nếm đủ. An Khang đi vào bếp lấy chén, rót đầy nửa chén cho mỗi người. Đến chỗ An Cát thì cô lắc đầu từ chối, cười và đưa chén rượu cho người tiếp theo. Sau khi phân phát xong, vẫn còn nửa bát rượu chưa dùng hết. Anh mang về phòng mình để uống. Vương Phú Quý, An Thịnh Kim và những người khác bắt đầu uống thử. Cảm thấy rượu này thật sự ngon hơn loại rượu trắng năm văn thường uống. Càng uống càng thấy có hương vị thanh nhẹ. An Sinh thường xuyên ở bên ngoài, đã từng uống qua nhiều loại rượu ngon, nên sau khi nếm thử loại rượu này, anh đánh giá rất cao. Rượu này khi nuốt xuống, cổ họng và dạ dày không có cảm giác bị cháy bỏng. Hương rượu trong miệng còn lưu lại rất lâu, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn uống thêm. Trưởng thôn cũng uống một ngụm rồi khen. Đúng là rượu ngon, không biết từ lúc nào mà chén rượu trong tay ông đã cạn đáy. An Sinh cũng như vậy, những người khác cũng không kém phần hào hứng. An Cát nhìn thấy họ không nói gì mà chỉ tập trung uống rượu. Khóe miệng hơi co lại, nghĩ thầm liệu có phải họ đến đây chỉ để uống rượu mà trưởng thôn mời không? Mãi cho đến khi An Thịnh Tài nhắc nhở, mọi người mới lần lượt đưa ra ý kiến, nhưng đều chỉ lặp lại mấy từ như rượu ngon và ngon lắm. Chờ mọi người nói xong hết những lời khô khan, An Thịnh Tài cũng không định hỏi ý kiến của họ thêm nữa. Ông trực tiếp nhìn An Cát và hỏi, Cát nha đầu, bây giờ Tửu Phường đã trưng cất ra rượu, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Con nói thử xem. Họ chỉ biết An Cát định bán rượu thuốc, nhưng cụ thể là loại rượu thuốc nào thì họ vẫn chưa rõ. Nghe vậy, An Cát nhíu mày rồi nói, Tửu Phường An Lĩnh trước tiên sẽ giới thiệu 5 loại rượu thuốc. Bao gồm rượu An Lĩnh Duyên Thọ, rượu An Lĩnh Trợ Dương Ích Thọ, rượu An Lĩnh Đại Bổ, rượu An Lĩnh Hoàng Kỳ và rượu An Lĩnh Đỡ Suy. An Cát lần lượt giải thích công hiệu của từng loại rượu. Ngoại trừ rượu đỡ suy, các loại rượu còn lại đều sử dụng nhiều dược liệu, phương thuốc khó bị người khác sao chép. Hơn nữa, những loại rượu này mang tính điển hình, phù hợp với nhóm khách hàng cao cấp ở khu vực này. Đặc điểm của rượu thuốc là cần phải kiên trì uống trong thời gian dài. Vì vậy, mặc dù rượu thuốc không thể có doanh số ngay lập tức như rượu trắng, nhưng chỉ cần được người tiêu dùng chấp nhận thì doanh số sẽ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, thời gian để thấy kết quả sẽ khá lâu. Dựa theo sản lượng của Tửu Phường có thể hoạt động nửa năm và nghỉ nửa năm mà vẫn đủ cung ứng rượu trắng để làm rượu thuốc. Ngoài ra, vẫn sẽ dư lại rất nhiều rượu trắng. Nếu Tửu Phường sau này chỉ bán rượu thuốc thì thật là đáng tiếc cho loại rượu trắng chất lượng cao này. Vì vậy, An Cát muốn cùng lúc bán cả rượu trắng và chia sẻ ý tưởng này với mọi người. Nghe An Cát nói xong, mọi người đều rất vui mừng. Rượu thuốc chỉ nghe thôi đã biết là loại tốt. Nếu không quá đắt, họ cũng muốn uống hàng ngày. Còn về việc bán rượu trắng, đương nhiên họ đồng ý. Miễn là có thể kiếm tiền. An Sinh nghe vậy thì hỏi An Cát, rượu trắng này định bán với giá bao nhiêu? Rượu trắng này uống rất ngon, bán với giá 10 văn cũng có thể bán được. An Cát suy nghĩ một lúc rồi khẽ nhếch khóe miệng, dưới 10 cân, giá 35 văn một cân, từ 10 cân đến dưới 100 cân, giá 30 văn một cân, từ 100 cân trở lên, giá 25 văn một cân. Nói đơn giản là dưới 10 cân là bán lẻ, từ 10 cân đến dưới 100 cân là giá ưu đãi, còn từ 100 cân trở lên là giá bán sỉ cho khách hàng lớn. Nếu quyết định đi theo con đường cao cấp, ngay từ đầu định giá quá thấp sẽ làm giảm cấp bậc của rượu và không có lợi cho việc xây dựng thương hiệu. Cô cảm thấy mức giá này là hợp lý, và khi danh tiếng đã được khẳng định, giá cả có thể được điều chỉnh. An Thịnh Tài đang cầm chén uống rượu, nghe An Cát nói xong thì phun một ngụm, ho hai tiếng rồi kinh ngạc nhìn An Cát. Ông nghĩ bụng, sao con bé này lại dám nói vậy? Chi phí để trưng cất rượu trắng chỉ có vài văn thôi mà định giá cao như thế thì ai mà mua? Ý tưởng của trưởng thôn cũng là suy nghĩ của những người khác. Mặc dù họ muốn kiếm tiền, nhưng cũng phải cụ thể một chút chứ không phải như thế này. An Sinh càng cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ, không biết tiểu nha đầu này có phải không muốn anh bán rượu hay không? Định giá rượu cao như thế thì làm sao mà bán được? Trong lòng thật sự tức giận, anh nhìn An Cát với vẻ châm biếm và nói, cô có biết mình đang làm gì không? Một loại rượu trắng mà định giá cao như thế, cô định bán nó như danh tửu à? Nếu vậy, ta chỉ bán rượu thuốc thôi. Giá rượu thuốc thường được công nhận là cao, chỉ cần rượu thuốc của tửu phường có hiệu quả tốt thì vẫn dễ bán. Nhưng rượu trắng, dù ngon đến mấy mà không có danh tiếng gì, anh có chạy gãy chân đi chào hàng người ta cũng không để ý đến. An Ngách nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm mặt nhìn An Sinh, tên này thực sự cần phải dạy dỗ lại, trước mặt tất cả các cổ đông mà nói chuyện với cô như vậy. Có phải nghĩ rằng cô sẽ luôn chịu đựng hắn không? Mọi người ở đó cảm thấy không khí không ổn, nhất thời tất cả đều im lặng. Lần đầu tiên họ cảm nhận được sự mạnh mẽ toát ra từ An Cát, khiến họ không tự giác mà muốn khuất phục. Lúc này, trong lòng mọi người đều chấn động khó tả. An Định Tài cau mày, sụ mặt nhưng không lên tiếng giải vây. Mặc dù An Cát định giá rượu trắng quá cao, nhưng An Sinh cũng không nên dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với tổng quản sự của tửu phường trước mặt mọi người. Lý Thuần ban đầu định lên tiếng giải thích, nhưng thấy thôn trưởng cũng im lặng, ông quyết định giữ im lặng để xem tình hình diễn biến thế nào. Thực ra, giá mà tổng quản sự định cho rượu An Lĩnh cũng không cao. Rượu này dành cho ai uống chứ? Dân chúng nghe giá một cân rượu bán 3-40 văn thì chắc chắn thấy đắt, nhưng đối với những người quyền quý và thương nhân giàu có, họ sẽ không uống rượu rẻ tiền. Ở những tửu quán lớn trong thành, người ta cũng không bán rượu trắng rẻ tiền. Chỉ có thể nói rằng hiện giờ sự khác biệt này xuất phát từ tầm nhìn của mọi người. Những người này không nhìn xa được như tổng quản sự. An Sinh bị An Cát nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy hơi sợ. Hắn biết mình nói chuyện không đúng lúc, nhưng lại không thể mở miệng xin lỗi ngay lập tức. Chỉ có thể ngồi đó, cứng đầu nhưng trong lòng thực sự hơi sợ hãi. An Cát khẽ mỉm cười lạnh lùng. Không muốn bán thì không cần bán. Rượu trắng này mảng không cần ngươi nhúng tay vào. Nếu rượu thuốc cũng không muốn bán, có thể nói với ta một tiếng. Đến lúc đó, ngươi có thể về nhà chăm sóc vợ con. Ban đầu cô còn do dự liệu có nên giao cả rượu trắng và rượu thuốc cho An Sinh hay không. Dù sao thì đây cũng là hai loại rượu khác nhau. Giao cả hai cho hắn có thể khiến hắn bỏ sót cái này mà mất cái kia. Dù sao hắn cũng là người mới, không có nhiều kinh nghiệm bán rượu. Đường đi chỉ mới có một chút ở huyện thành, còn những nơi khác thì hầu như không có. Thế mà tên này lại giúp cô ra quyết định. An Sinh nghe vậy nghẹn lời, biết An Cát không nói đùa. Trong thôn có rất nhiều người, hắn không muốn làm thì có rất nhiều người sẵn sàng tiếp nhận. Hắn cũng biết An Cát muốn bồi dưỡng hắn nên mới đặt hắn vào vị trí này. Nghĩ như vậy, hắn quyết định chờ lúc không có ai để xin lỗi An Cát. An Cát thấy hắn thông minh, khóe miệng nhếch lên, đúng là cần phải dạy dỗ. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người trong phòng, thấy ai cũng ngồi thẳng, chờ đợi chỉ thị của cô. Cô suýt nữa không nhịn được mà bật cười. An Cát trong lòng điều chỉnh lại, sau đó mở miệng nói, tạm thời việc bán rượu trắng do ta phụ trách, sau này An Khang và An Bình sẽ cùng ta bán rượu trắng. Trong thôn sẽ thông báo tuyển dụng 20 người biết ăn nói, chăm chỉ, để bán rượu trắng, ai có ý định có thể đến nhà thôn trưởng đăng ký. Đãi ngộ giống như an sinh bọn họ, không có lương cố định, chỉ có hoa hồng. Thúc, ông thấy thế nào? Cô vừa mới suy nghĩ một vòng, phát hiện không ai có thể trực tiếp tiếp nhận phần việc này, nên đành phải tự mình đảm nhiệm. Chờ cô đưa An Khang và An Bình vào guồng xong, rượu của Tửu Phường sẽ có thể tiêu thụ ở những nơi xa hơn. Bán được nhiều rượu thì sản xuất sẽ tăng lên, sau này mở rộng Tửu Phường cũng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lao động hơn. Nếu cứ tiếp tục tốt đẹp như vậy, Đại Hà Thôn muốn không trở nên giàu có cũng khó. An Sinh nghe xong lén thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cô chỉ đưa An Khang và An Bình đi theo. Thời gian qua hắn rất quan tâm đến hơn 20 người mà cô giao cho. Không có việc gì liền cùng họ bàn luận về cách bán rượu. Ai thích hợp uống rượu thuốc, còn đi huyện thành hai lần dẫn họ đi xem thực địa. Thôn trưởng nghe vậy liền cười nói, được, các vị trưởng làng truyền đạt việc này xuống, chỉ tiêu sẽ dựa trên nguyên tắc ai đến trước được trước. Tuyển đủ 20 người thì dừng lại, công việc này không có lương cố định, không giống như làm việc tại Tửu Phường, chú trọng sự công bằng. Mọi người lại bàn bạc thêm một số chi tiết. Khi tan họp, thôn trưởng còn dặn mỗi người mang về một ít rượu trắng để gia đình nếm thử. An Sinh đi theo sau An Cát, chờ đến khi chỉ còn lại hai người, liền tiến lên hai bước, nhỏ giọng xin lỗi An Cát. An Cát nghe vậy khẽ mỉm cười, liếc nhìn hắn một cái, không nói gì mà quay đầu bỏ đi. An Sinh, An Cát mang theo rượu trắng về đến nhà, nhìn Bạch Trà cười nói, vợ ơi, nàng xem này, đây là rượu trắng do Tửu Phường trưng cất ra. Tối nay ăn cơm, hai chúng ta cùng uống thử vài ly nhé. Hì hì, ngày đẹp, rượu ngon, thật sự rất mong chờ thấy bộ dáng Bạch Trà sau khi uống rượu. Bạch Trà nghe vậy, vẻ mặt tò mò cầm lấy chai rượu. Đối với rượu trắng do Tửu Phường trưng cất ra rất hiếu kỳ. Tuy rằng cô không biết uống rượu, nhưng vẫn muốn nếm thử xem mùi vị thế nào. Không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Hai người trò chuyện một lúc. Chờ khi tức phụ đi bế đứa nhỏ, An Cát đi đến bàn. Sau khi nghiên mực thì bắt đầu cầm bút viết nhanh. Viết xong kế hoạch tiêu thụ rượu trắng vừa lòng mới buông bút. Phương án bán rượu của cô có phần đơn giản và thô bạo. Chọn cách thông báo khắp nơi, tức là lựa chọn một nơi có thị trường lớn về rượu trắng để làm quảng cáo. Quảng cáo nhiều mới có thể tuyên truyền về rượu trắng An Lĩnh. Rốt cuộc, không quảng cáo thì ai biết đến rượu trắng An Lĩnh chứ? Trông cậy vào việc truyền miệng ư, đừng đùa. Như vậy có bán 10 năm rượu cũng không bằng 1 năm doanh số nhờ quảng cáo. Câu khẩu hiệu quảng cáo cô viết là ngàn năm sơn tuyền tỉ mỉ ủ, An Lĩnh thần nhưỡng mang đến cho bạn hương vị độc đáo trong thế giới rượu. Đặc điểm của rượu trắng Tửu Phường chính là sử dụng nước sơn tuyền, nên cô muốn khuếch đại việc quảng cáo này một chút, bởi vì ai có thể chứng minh rằng nguồn sơn tuyền này không có tuổi đời ngàn năm đâu. An Cát đã hỏi thôn trưởng về quyền sở hữu nguồn nước suối gần Tửu Phường. Thôn trưởng cho biết, nước suối thuộc An Lĩnh Sơn bên ngoài Đại Hà Thôn đều thuộc quyền sở hữu của Đại Hà Thôn. Vì vậy nước suối này thuộc về Đại Hà Thôn và không bị ảnh hưởng bởi nha môn. Vì thế, việc quảng cáo đặc điểm của nước suối là không cần quá lo lắng, không sợ bị người khác tranh giành. Ngoài ra, cách quảng cáo này có lợi ích riêng. Khi rượu trắng hoặc rượu thuốc của An Lĩnh được người dân nhớ đến với nguồn nước ngàn năm, dù có người khác sản xuất rượu tương tự, thì họ vẫn sẽ nghĩ rằng chất lượng không thể bằng rượu từ nước suối ngàn năm. Đây là hiệu ứng nhãn hiệu, cũng là phương hướng nỗ lực của cô trong tương lai. Cô tưởng tượng đến việc An Lĩnh sẽ nổi danh trong Đại Lương Triều với rượu ngon, cảm thấy lòng mình rất vui sướng. Còn về rượu thuốc, cô không có ý định quảng cáo cùng lúc. Cô muốn mọi người chỉ nhận biết rượu thuốc như một sản phẩm đơn giản, Một khi hiệu quả của quảng cáo rượu trắng thành công, cô sẽ bắt đầu quảng cáo cho rượu thuốc. Khi có cơ sở từ việc tiêu thụ rượu trắng, thị trường cho rượu thuốc sẽ tự nhiên mở rộng. Bạch Trà ôm đứa trẻ, nhìn An Cát với sự tự tin tỏa sáng, bất giác bị sự quyến rũ của cô thu hút sâu sắc. Cách Chương